Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 874 Silver Surfer. 15 phút sau, Bella bắt được đệ nhị khối đêm tối thần chức mảnh nhỏ. Tinh cầu ý chí thông qua thiên sứ Castiel, cái này công cụ người tán thành nàng cho tới nay hành động, cho rằng nàng chính đi ở chính nghĩa trên đường. Cho nên phi thường thống khoái mà liền đem mảnh nhỏ giao cho nàng, có lần đầu tiên dung hợp kinh nghiệm, đệ nhị khối mảnh nhỏ nhanh chóng cùng nàng đêm tối thần chức hòa hợp nhất thể. Chỉnh thể chiến lực tăng lên đến không nhiều lắm, chỉ là làm nàng thần lực sử dụng lên càng thêm thông thuận, càng thêm tự nhiên. Bella đem chính mình tâm thần yên lặng đến tâm hải, cẩn thận quan sát chính mình chủ thần chức, từ hắc dạ nữ thần Nyx nơi đó bắt được thần chức trung tâm, từ Omni Castle bắt được đệ nhất khối mảnh nhỏ, hiện tại lại đạt được đệ nhị khối mảnh nhỏ, chỉ cần lại bắt được cảnh trong mơ duy độ bá chủ Nightmare trong tay kia khối mảnh nhỏ, nàng cái này từ Hy Lạp thần hệ thu hoạch đêm tối thần chức liền hoàn toàn hoàn chỉnh. Đây chính là có thể cùng Thái Dương thần chức sánh vai thần chức, hoàn toàn có thể đảm đương nàng đi hướng càng cao điểm củng cố hòn đá tảng. Bella ở cẩn thận thể hội thần chức bên trong hoàn toàn mới biến hóa, tinh cầu ý chí một lần nữa yên lặng hồi thân thể của mình. Mấy cái liền ở tại phụ cận ngoại tinh nhân không biết bọn họ đạt thành hiệp nghị. Trong đó một cái có điểm như là con thỏ ngoại tinh nhân còn ở nhảy chân uy hiếp bọn họ. Ngoại tinh nhân nói Bella nghe không hiểu, nàng cũng không để ý. Castiel nhưng thật ra rất tò mò. Hắn đi qua đi, bắt lấy con thỏ hình ngoại tinh nhân lỗ tai, đem đối phương dơ lên trước mắt nhìn kỹ. Lúc sau càng lượng ra hắn FBI giấy chứng nhận. Lung lay một chút, con thỏ hình ngoại tinh nhân chỉ vào hắn chính là một trận mắng to. Castiel bắt lấy đối phương lỗ tai, tả lắc lắc, hữu lắc lắc, nhíu mày tự hỏi nửa ngày, vẫn là không lộng minh bạch đây là cái gì giống loài. Castiel né tránh, Bella vừa định làm hắn đem con thỏ hình ngoại tinh nhân buông, thình lình nhìn đến nơi xa phía chân trời bay qua tới một đạo tốc độ cực nhanh ngân quang, quang mang duệ không thể đương, trong đó càng mang theo kinh người năng lượng. Ngốc thiên sứ là chính mình mang đến, khẳng định không thể làm nàng xảy ra chuyện. Bella phất tay gian đánh ra một đạo màu đen tia chớp, nàng ứng đối có thể nói là phi thường mau lẹ. Nhưng đối phương so nàng tốc độ còn muốn mau một bậc. Ngân quang nhẹ nhàng vòng qua màu đen tia chớp. Lúc sau Castiel thân thể đã bị chính diện đánh trúng, cũng ở nửa giây sau nổ thành một đoàn huyết vụ, thuộc về thiên sứ thần thánh quang huy từ trên trời giáng xuống. Castiel thân thể bị một lần nữa chữa trị. Hắn từ kim quang trung đi ra, ký chủ thân thể bị đánh chết, chuyện này hắn đã thói quen. Tương lai hắn thu hồi chính mình thiên sứ thần lực, trở về thiên đường, ký chủ về sau nhật tử làm sao bây giờ? Vấn đề này không cần lo lắng, dù sao thân thể đã chết, là chết một lần vẫn là chết 10 lần đều khác nhau không lớn. Bella ngắm liếc mắt một cái, không nói chuyện, nàng biết thiên sứ đặc tính. Ở cái kia ký chủ vì thượng đế vinh quang mà phụng hiến chính mình thân thể thời điểm, hắn nên có cái này giác ngộ. Một cái nguyện đánh một cái nguyện ai, nàng có thể nói cái gì? Bella nhìn về phía không trung, kia đoàn màu bạc quang huy còn ở làm cao tốc di động, thấy không rõ bên trong tình hình thực tế. Nàng cảm thấy này hẳn là cá nhân hình sinh vật nào đó vũ trụ người. Castiel hỏi, hẳn là. Ngươi lui về phía sau một ít, ta tới đối phó hắn. Đối phương không nói hai lời liền công kích, địch ý thực rõ ràng. Này liền không phải có thể dựa miệng độn tới thuyết phục địch nhân, bất quá nàng dư quang ngoài ý. Muốn phát hiện cái kia con thỏ hình ngoại tinh nhân nhưng thật ra rất là phấn chấn mà ở hoan hô, màu. Bà quang huy đình chỉ di động, một cái đứng ở ván lướt sóng thượng. Toàn thân phảng phất bị thủy ngân bao vây hình người sinh vật trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn. Họ, Silver Surfer, bề ngoài đặc thù như vậy rõ ràng. Bella thoáng có điểm kinh ngạc, nàng không biết đối phương đột nhiên xuất hiện ở chỗ này là cái gì dụng ý. Chẳng lẽ nói Galactus chú ý tới Elysium viên tinh cầu này sao? Nàng chưa thấy qua thôn thúc, nhưng dựa theo một ít quy tắc tiến hành suy luận, đại khái có thể nghĩ đến một viên ra đời tinh cầu ý chí tinh cầu. Đối Galactus tới nói nhất định là cái siêu cấp mỹ vị, suy xét đến tinh cầu ý chí vừa mới giúp quá chính mình, như vậy thiện lương, lạc quan, thích trợ người tinh cầu ý chí đã chết quái đáng tiếc. Bella liền chuẩn bị hỗ trợ, khác không dám nói. Đối mặt Silver Surfer, nàng ít nhất có thể giúp đỡ chống cự hai hạ đi. Silver Surfer rốt cuộc không phải thôn thúc, gia hỏa này thực lực không yếu, nhưng còn không có cường đến không bằng hữu nông nỗi, hai bên lực lượng hệ thống bất đồng, vô pháp tiến hành trực tiếp tương đối. Nhưng ở Bella xem ra, gia hỏa này hẳn là hơi cường với thái độ bình thường lôi thần. Nhược với Odin trình tự, chính mình có thể đối phó quá mấy chiêu. Bella quanh thân xương đen tràn ngập, tinh cầu tầng khí quyển lần nữa bị đêm tối sở bao phủ. Nàng vô dụng sửa chữa hiện thực linh tinh năng lực, chính là lo lắng phá hư tinh cầu. Silver Surfer có thể tiến hành siêu vận tốc ánh sáng di động, nhưng vì phòng ngừa tinh cầu bị hao tổn, đồng dạng áp chế chính mình tốc độ, hai bên vận sức chờ phát động. Từng người chuẩn bị tuyệt chiêu. Bella cùng Silver Surfer đồng thời mở miệng, lăn ra viên tinh cầu này. Người từ ngoài đến, rời đi nơi này. Silver Surfer, nơi này không chào đón ngươi. Nói xong lời dạo đầu, hai người đều sửng sốt một chút. Lời này ý tứ không thích hợp à, ở hai người trong lòng đồng thời hiện ra nghi hoặc thời điểm. Tinh cầu ý chí khoan thai tới muộn, các ngươi liền không thể làm ta hảo hảo nghỉ ngơi một hồi sao? Ai? Tinh cầu ý chí thở dài, nhưng có thể nghe được ra tới. Hắn cũng không có cái gì bực bội, phẫn nộ linh tinh cảm xúc, hắn trước giới thiệu Bella cùng Castiel. Cố ý điểm ra hai người đều là người tốt, lúc sau lại giới thiệu Silver Surfer. Viên tinh cầu này rất nhiều tinh tế dân chạy nạn đều là bạc hoạt từ vũ trụ các nơi bí mật tiếp nhận tới, thậm chí bao gồm tinh cầu ý chí thức tỉnh. Bạc hoạt cũng ở trong đó làm ra thật lớn cống hiến. Hắn vì thành lập như vậy một cái nơi ẩn núp có thể nói là dụng tâm dùng sức. Ngươi không phải Galactus sứ giả sao? Mãn vũ trụ đều nói ngươi là tai tinh cùng vận rủi. Chẳng lẽ bọn họ hiểu lầm ngươi? Bella dùng quy ngữ hỏi Silver Surfer. Silver Surfer sờ sờ cái kia con thỏ hình ngoại tinh nhân đầu, còn cố ý ở đối phương trên lỗ tai xoa xoa, lúc sau có chút trách cứ mà nhìn Castiel liếc mắt một cái. Ngốc thiên sứ vẫn như cũ là ngây thơ trạng thái, không biết đối phương vì cái gì như vậy nhìn chính mình. Ta khôi phục một bộ phận nhỏ ký ức, nhưng đại bộ phận thời gian vẫn là Galactus sứ giả. Silver Surfer đơn giản giảng thuật một chút chính mình trải qua. Hắn không nghĩ nói chuyện nhiều, mà là rất là nghiêm khắc mà cảnh cáo Bella cùng Castiel. Cái này nơi ẩn núp là rất nhiều nhỏ yếu giả ở vũ trụ duy nhất tịnh thổ, thỉnh các ngươi lập tức rời đi, sau này cũng không cần lại đến viên tinh cầu này. Hắn lệnh đuổi khách phi thường cường ngạnh. Bella chưa nói tới chán ghét, nhưng cũng không thoải mái, nàng nhìn về phía những cái đó trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi ngoại tinh nhân, biết chính mình ở chỗ này không được hoan nghênh, nghĩ đến mục đích của chính mình đã hoàn thành. Nàng liền cùng tinh cầu ý chí cáo biệt, lúc sau lấy ra Tesseract, mang theo ngốc thiên sứ phản hồi địa cầu. Silver Surfer không chê phiền lụy mà dặn dò tinh cầu ý chí, không cần tiếp đãi lai lịch không rõ vũ trụ sinh mệnh. Đặc biệt là Bella loại trình độ này cường giả, phía trước chính là đem hắn sợ hãi. Theo sau hắn cũng vội vàng mà xoay người rời đi, hắn là mang theo nhiệm vụ ra tới. Hiện tại còn phải chạy nhanh đi hoàn thành thôn thúc nhiệm vụ. Hết chương.